Chương 19, Thiên Đạo Quyết, chúc mừng đại lao Thương Lam bắt một huyết. Hắn nhìn thấy gì một tòa trời tròn đất vuông trong không gian, sinh trưởng từng cây đủ mọi màu sắc linh thảo linh hoa, xá tử yên hồng, sinh cơ rạng rào, đem thổ địa bao trùm địa chặt chẽ, trong không khí linh khí nồng nặc đến cực điểm, đã hóa thành thực chất bảy màu linh vụ, bảy màu linh vụ từ không trung chậm rãi giảm xuống, rơi vào đủ loại linh thảo linh tiêu tốn, hòa lẫn, tựa như ảo ngộng, trong lúc hoảng hốt đi đến đồng thoại bên trong lãng mạn hoa viên. Nhưng mà sát phong cảnh chính là, bí cảnh vị trí trung tâm, ngồi xếp bằng một bộ khô lâu, bộ xương bốn phía tựa hồ có một tầng trong suốt vòng bảo vệ, bộ xương gần một me tờ trong phạm vi không có một cây thực vật bóng người. Lưu Hải xuyên qua cửa không gian, đẩy ra bảy màu linh vụ, tách ra tươi tốt thực vật, đi dạo đi đến bộ xương vô hình vòng bảo vệ trước, khe khẽ thở dài, không trách ngươi không có nói cho lịch đại trưởng môn bí cảnh sự, nguyên lai ngươi tọa hóa ở đây. Lưu Hải hướng về hắn bái một cái, lúc này mới tỉ mỉ mà nhìn bộ xương. Bộ xương khung xương khác nào dùng trên đời tối trắng non ngọc thạch chế thành, không có quá nhiều khủng bố cảm, trái lại có loại thánh khiết cảm. Bộ xương phía trước, bày đặt mấy thứ đồ. Một khối thẻ ngọc, một chiếc nhẫn, một cái chuông nhỏ cùng một cái mặc kiếm. Vô Lượng Tông đệ N đại trưởng môn, gặp tổ sư Lưu Hải dừng lại một hồi, nhảy vào vòng bảo vệ phạm vi, chỉ là khi hắn vư a bửa cờ va ho một cái chân, cái kia bộ khô lâu liền dường như bóng mờ bình thường, trực tiếp theo gió tiêu tan. Lưu Hải hơi run run, chợt nói: G.A.G.M.I.L.N. tốc độ thời gian trôi qua, ngài đã không biết tại đây ngồi M.A.I.N.N.5, bùi quý bụi, D.A.T.R. chơ về V.I.D.A.T.R. Ngươi liền an tâm mà đi thôi, không còn bộ xương. Lưu Hải mở rộng tâm, đem bô nở cái vật phẩm từng cái cầm lấy. Đầu tiên, hắn nhìn về phía thẻ ngọc, đem thẻ ngọc kề sát ở trên gáy. Ken chúc mừng ngươi truyền thừa Lý Thiên Thiên Đạo Quyết, Ken chúc mừng ngươi biết được bí cảnh lên cấp phương pháp, Ken chúc mừng ngươi biết được pháp bảo trấn phong trung tình huống cặn kẽ cùng luyện hóa bí quyết, Ken chúc mừng ngươi biết được pháp bảo như mặc kiếm tình huống cặn kẽ cùng luyện hóa bí quyết, Ken chúc mừng ngươi biết được pháp bảo chiếc nhận chứa đồ tình huống cặn kẽ cùng luyện hóa bí quyết, Ken chúc mừng ngươi biết được cửu chuyển kim đan phương pháp tu luyện, Ken chúc mừng ngươi biết được Lý Thiên nguyên nhân cái chết, Ken Lý Thiên lưu lại nhân quả chú, tu hành truyền thừa Thiên Đạo Quyết người, thực lực tu vi đầy đủ lúc, cần vì là báo thù bằng không ngắt gặp trời phạt, thiên địa bất dung. Lưu Hải bĩu môi, cái gì Thiên Đạo Quyết, cho rằng ai cũng gặp học sao, thông minh áp chế a còn muốn báo thù, đều chết rồi không biết bao lâu ai, ta xem trước một chút là cái gì quyết kỳ thư. Thiên Đạo Quyết đẳng cấp, vô thượng cấp giới thiệu, ít ít ít đến hồng mông tử khí, tìm hiểu nửa cái hỗn độn kỷ, cuối cùng rồi sẽ hóa thành kỳ thư Thiên Đạo Quyết, tu Thiên Đạo Quyết đến cảnh giới tối cao người, có thể thành thánh nhân bất tử bất diệt, cùng tu Thiên Đạo Quyết người đều vì đạo tranh người. Ít ít ít mở ra lối riêng, đã thành thánh nhân, này kỳ thư toại trả thiên địa, lấy trở hữu duyên nhu cầu, 15 điểm ngộ tính không đủ, bí cảnh tiểu thiên địa một tòa đã nắm giữ, cựu chuyển kim đan cảnh giới không đủ hiệu quả, hóa mình thành trời. Lưu Hải thân thể mánh run run một cái, miệng mở ra lớn, hai mắt dại ra, hai chân mềm nhũn, xếp bằng trên mặt đất, rơi vào không nói gì cảnh giới. Hắn có một câu nói không biết có nên nói hay không, chơi cái trò chơi thôi, muốn như thế ngưu tất sao? Thực Lưu Hải trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, hắn chơi này trò chơi cũng không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy. Khẽ nhả khẩu khí, Lưu Hải lắc đầu nói, ta Lưu Hải thân là Vô Lượng Tông trưởng môn, có thể nào không hãn vệ Vô Lượng Tông tôn nghiêm cùng vinh quang đánh giết ta tông tổ sư, là đối với bản tông đại nhục, cần lấy huyết còn chi. Gật gù, xác định qua ánh mắt, là cái lang diệt hắn xem ra Lý Thiên nguyên nhân của cái chết. Bản tọa ngẫu nhiên đạt được Thiên Đạo Quyết, đang muốn tán công chúng tu, bất đắc dĩ tán công tin tức để lộ, tán công trong quá trình tao ngộ Thái Minh Tông tông chủ Dương Long, Trấn Ma Tông tông chủ Tử Yên, Bách Luyện Tông tông chủ Thiết Bố Sam ba người liên thủ công kích, bản tọa lấy toàn bộ tinh huyết kích phát bản mệnh thần thông Cửu Bộ Độn Hư Thuật, thoát đi vây công, trở lại bí cảnh đã đèn cạn dầu. Biết vậy chẳng làm dễ tin Hồng Nhan, tao ngộ thai bay vạ gió, may mà Thiên Đạo Quyết tin tức chưa lộ đến Thiên Đạo Quyết người, cần vì là bản tọa báo thù, giết Dương Long, Tử Yên, Thiết Bố Sam ba người, diệt tử gia toàn tộc bằng không ngắt gặp trời phạt. Thiên địa bất dung. Lưu Hải nhìn liễu lười không ngớt, giết ba cái kẻ thù thì thôi, tại sao muốn tiêu diệt tử gia toàn tộc? Lẽ nào cái kia để lộ tin tức Hồng Nhan chính là cái kia Tử Yên? Đúng là rất có khả năng á, yêu đến tận cùng, thì lại hận đến cực điểm. QNZ đây chính là mọi việc không mật, át sẽ có hậu hoạn a, hắn nhất định phải lấy này vì là giới, bất luận người nào cũng không thể nói cho bất luận người nào độc giả vị trí thời không cùng với không giống, không ở Lưu Hải cân nhắc bên trong phạm vi. Lưu Hải lắc đầu một cái, mặc kệ ba người này có chết hay không, đều không đúng hiện tại hắn có thể đối phó, hơn nữa Thiên Đạo Quyết hắn QNZ tu luyện không được, trước hết thả xuống. Hắn nhìn về phía cửu chuyển kim đan phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện, cửu chuyển kim đan phương pháp 1, tu luyện huyền ảo cấp trở lên công pháp. Phương pháp 2, dùng cửu phẩm đến nhất phẩm thiên tài địa bảo tẩy luyện kim đan, cụ thể vật liệu như sau. Phương pháp 3, luyện khí kỳ viên mãn trùng tu 81 lần, trúc cơ kỳ viên mãn trùng tu chi n lần, kim đan kỳ trùng tu 1 lần, mỗi lần công pháp tu luyện đều không giống, một lần cuối cùng cần tự sáng lập công pháp ngưng tụ kim đan, có thể ngưng tụ thành cửu chuyển kim đan. Mẹ nó, Lưu Hải một lát không nói gì, đừng xem tựa hồ loại thứ 3 phương pháp khó nhất, cần tiêu hao không biết bao lâu thời gian, nhưng thực là đơn giản nhất một loại. Huyền ảo cấp công pháp làm sao tìm được, vậy cũng là đối ứng luyện hư kỳ cảnh giới công pháp. Cho tới thiên tài địa bảo, cấp thấp nhất cửu phẩm thiên tài địa bảo, muốn lại là linh tinh chính là linh khí kết tinh, ở nó bên dưới là linh thạch cực phẩm, linh thạch thượng phẩm, linh thạch trung phẩm, mà hiện tại hắn chỉ gặp qua linh thạch hạ phẩm. Lắc đầu một cái, Lưu Hải nhìn về phía mặt khác 3 món đồ. Pháp bảo, trấn phong trung đẳng cấp, trung phẩm pháp bảo giới thiệu, vô lượng tông tổ sư Lý Thiên dùng 5 loại địa cấp vật liệu luyện chế thành pháp bảo, có mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Độ bền, 1 va nở 20 va nở, luyện hóa nhu cầu, luyện hóa bí quyết, trúc cơ trở lên tu vi, vô chủ trạng thái công năng 1, tự động phòng ngự, có thể hình thành hình chuông phòng ngự hư cháo. Công năng 2, mạnh mẽ phòng ngự, có thể hình thành hình chuông phòng ngự thực cháo. Công năng 3, to nho như ý, đưa vào pháp lực có thể phóng to thu nhỏ lại. Công năng 4, tự động khôi phục, hàng năm khôi phục 1 điểm độ bền. Pháp bảo, như mặc kiếm đẳng cấp, trung phẩm pháp bảo giới thiệu, vô lượng tông tổ sư Lý Thiên dùng bôn nở loại địa cấp vật liệu luyện chế thành pháp bảo, có mạnh mẽ năng lực công kích. Độ bền, 2 va nở 20 va nở luyện hóa nhu cầu, luyện hóa bí quyết, trúc cơ trở lên tu vi, vô chủ trạng thái công năng 1, tự động hộ chủ, tao ngộ nguy hiểm có thể tự động hộ chủ. Công năng 2, kiếm khí vô hình, có thể hình thành vô sắc kiếm khí vô hình, có thể phá trận pháp. Công năng 3, to nho như ý, đưa vào pháp lực có thể phóng to thu nhỏ lại, có thể ngự kiếm phi hành. Công năng 4, tự động khôi phục, hàng năm khôi phục 1 điểm độ bền. Pháp bảo, chiếc nhẫn chứa đồ đẳng cấp, pháp bảo hạ phẩm giới thiệu, Lý Thiên ăn trộm đến pháp bảo cấp chứa đồ trang bị, nhân quả không rõ. Luyện hóa nhu cầu, luyện hóa bí quyết, luyện khí kỳ trở lên, vô chủ trạng thái công năng, có thể chữa vật chết, có thể chữa vật còn sống. Lưu Hải khẽ mỉm cười, đem một cái thừng nhỏ xuyên qua chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó mang ở trên cổ, sau đó đắc ý mà luyện hóa lên. Nhưng mà làm 5 giờ sau, khôi phục vài vòng linh lực Lưu Hải, mới rốt cục khó khăn luyện hóa chiếc nhẫn chứa đồ, hắn phi thường chờ mong địa cảm ứng lên trong nhẫn.